Thần tiên đạo hệ thống, chương 277, Sấm versus Khởi Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Linh vốn nghĩ anh chàng này có thể sẽ ngỡ ngàng vì thói quen xấu của mình, nhưng không, người đàn ông này không hề tỏ ra xấu hổ mà thậm chí còn rất điềm nhiên mà suy nghĩ và vui vẻ khi giải quyết xong vấn đề trắc trở mà thôi. Anh gọi Tokuteru phải không? Anh đến đây có chuyện gì không? Phi Linh ngầm tra hỏi Aphrodite về chuyến đi lần này của anh ta. Phi Linh thầm hiểu Aphrodite là một vị thần, nhưng không tiện nói ra. Không cần phải manh động, ta là người tài trợ cho tập đoàn chư thần, ta đến đây để tìm ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo cho tập đoàn này. Aphrodite trang hoàng nói với Phi Linh, một ảnh hào quang nhìn như vô hình ở sau lưng Aphrodite hiện ra. Cậu muốn đấu với ta một trận không? Aphrodite, không, Phi Linh, bị hỏi thẳng cho một trận đấu. Đừng có đùa thế chứ, Phi Linh thầm nghĩ. Dù sao người cũng là một vị thần rất mạnh a, nghĩ sao trong hình hài nhân loại này cậu có thể đánh với một vị thần nếu họ dùng hết sức đây. Chưa kể đến rằng Phi Linh chưa nhận ra đây là vị thần nào. Hừm, từ chối nhanh dự vậy sao? Ta sẽ không dùng hết sức đâu. Aphrodite, tôi cũng không thừa sức để tin một kẻ vừa xuất hiện lại đòi đánh nhau như anh đâu. Phi Linh, nào tôi muốn cậu thử sức với vị trí này, cho nên muốn thử cậu một chút mà. Aphrodite, làm ơn tha cho tôi đi. Cho tôi hai chữ, bình yên, Eri, giúp anh một tiếng đi. Phi Linh nói, rồi cậu nhìn sang phía Erizarin đang đứng. Anh đánh đi, em đổi ý rồi, em muốn xem trận này. Eri, cái gì kỳ vậy? Phi Linh không khỏi ngỡ ngàng, trời ạ, cô vợ của tôi ơi. Không có chuyện vui gì không có mặt của Erizarin cả. Cô gái đằng đó là ai thế? Aphrodite, việc gì tôi phải nói anh? Phi Linh tránh tên này khỏi việc lái sang chuyện của Erizarin. Aphrodite vẫy tay chào Erizarin. Xin chào, bạn gái của Shirogami. Kun, ha ha, bạn gái cậu cũng tóc bạch kim sao? Gọi Shirogami, chan luôn. Aphrodite cười một cách thân thiện, anh ta tưởng rằng Erizarin đồng ý để hai người đấu với nhau nữa cơ. Thật ra Aphrodite lại không biết Erizarin danh phận là gì, anh ta chỉ biết danh tính thật của Phi Linh. Và cũng vì một lý do này mà Aphrodite tìm đến vị trí của Phi Linh, một vị thần đi đến thế giới này chính là đi tìm cậu. Còn về việc vì sao Aphrodite biết Phi Linh, cái này sau này sẽ được nhắc đến. Cứ tưởng như vậy, nhưng Erizarin trông thấy Aphrodite tỏ ra thân thiện với mình thì cô vô cùng không ưa một chút nào. Đúng hơn là cô không cả những tên ZK một OPNM trong chư thần cơ. Lý do gì thì cùng quy về câu hỏi phía trên, Aphrodite thật sự không thể biết được Erizarin là ai, không phải anh không muốn biết mà là anh chỉ có thể cảm nhận rằng Erizarin có cái gì đó vô cùng là lạ. Nhưng anh ta không hề nói ra, ai nấy đều rất hiểu ý tứ, mỗi một ai tiết lộ ra thân phận của mình đều gây một sự chuyển đổi rất lớn, cái này không nói đến Erizarin, cô vốn đã tách biệt với thời gian và không gian rồi. Và đáp lại với vẻ thân thiện của Aphrodite, Erizarin tỏa ra loại khí tức khiến Aphrodite càng ngày càng cảm thấy rất lạ, nhưng nó làm anh muốn dừng cái việc thân thiện này lại và tránh xa Erizarin ra. Thôi được rồi, tôi sẽ đánh với anh, nhưng làm ơn đừng có làm gì quá lên đấy. Phi Linh cười khổ với Erizarin sau đó quay sang Aphrodite, cậu nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu thôi. Aphrodite, khoan đã, Phi Linh, chuyện gì? Aphrodite, trong lúc này Aphrodite lại lấy ra một điếu thuốc lá và hút một hơi rồi phả khói trắng ra. Phi Linh thấy nó và cũng chẳng biết nó có nhãn hiệu gì tại đây cả. Tại sao anh lại muốn đánh với tôi? Phi Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đơn giản là ta có hứng thú với cậu. Aphrodite dứt lời đồng thời anh ta vứt bỏ điếu thuốc mặc dù chỉ vừa mới hút một hơi, anh ta liền thân ảnh biến mất khỏi vị trí hiện tại, Phi Linh linh động con mắt quan sát xung quanh. Không khí xung quanh lại không có chút tiếng động nào, nhưng vô hình chung là đã bắt đầu căng thẳng hơn rất nhiều so với lúc nói chuyện thông thường. Erizarin vẫn là đứng phía ngoài mà quan sát trận đấu, trong lòng cô muốn Phi Linh phải thắng trận này. Lý do không bàn cãi, để sau này sẽ biết. Tiếp đến, ngay lúc này đây Aphrodite đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Phi Linh luôn luôn phòng bị không ngạc nhiên mấy. Aphrodite một đấm vung thẳng vào mặt của Phi Linh, cú đấm nhanh đến khó ngờ, Phi Linh chừng mắt mà né đòn, cậu ngã người về chống tay xuống hai chân đánh thẳng lên trời có ý tứ đánh cả Aphrodite. Aphrodite xứng đáng cái danh thần, anh ta liền bắt chéo hai tay đỡ lấy song cước từ dưới lên của Phi Linh đã dồn chân mình khí dựa vào kỹ thuật khí công Renkangkei để tăng cường độ cứng rắn của chân mình nhằm tăng cường sát thương, nhưng mà đắng cay thay một vị thần dù có bị phong bế. Linh cách thì cũng có một cơ thể cứng như rắn thép, Phi Linh đánh trúng hai tay của Aphrodite nhưng lại không hề gây sát thương cho anh ta, dù là cứng nhưng Phi Linh đồng dạng không có mảy may thương tích. Cả cơ thể không thương tích đồng vì cơ thể cứng rắn mà hấp thu hết lực đẩy nên Aphrodite chẳng hề bay đi và chỉ bị đẩy ra khoảng cách nhất định nhưng vẫn trong tầm tấn công của Phi Linh nên Phi Linh không ngần ngại cho Aphrodite cú luân chuyển cước. Cậu liên tục chuyển động các khớp tay và xoay cả cơ thể, cậu hiện đang tấn công như xoay người 2 phút. Liên tục tấn công bằng chân và đòn đánh cũng rất nhanh, hơn nữa, những đòn đá này còn bám dính lấy Aphrodite, điều này cho Phi Linh tuyến tiền đình hoạt động rất ưa là tốt mặc dù là cơ thể tạm thời. Aphrodite huyền chuyển lộn về sau như Phi Linh đã làm nhưng anh ta không có thừa dịp mà đá xong cước mà là liên tục lộn người thoái lui về phía sau. Thiên tường thăng thiên cước, Phi Linh đang liên tục xoáy tròn tấn công Aphrodite thì cậu chợt ngưng lại nhưng chưa tới nửa giây thì cậu lại ra chiêu, một đòn lấy đệm là mặt đất và dùng chân sút chéo lên trên theo hướng 45 độ với tốc độ còn nhanh đến tóe lửa ra, lúc này, Phi Linh là ở ngay phía trên Aphrodite. Cả hai cặp mắt giao nhau, Phi Linh mỉm cười, Aphrodite nhờ kinh nghiệm của bản thân mà phán đoán đòn đánh tiếp theo của Phi Linh rất là nguy hiểm. Ở ngay trên không trung, Phi Linh thực hiện một đòn tấn công theo phương vuông góc với mặt đất tạo ra một vết lõm trên mặt đất có cả một vệt tóe lửa còn đọng lại khi Phi Linh chạm đất mà lúc Phi Linh tiến hành thi triển chiêu thức Aphrodite đã một lần nữa biến ngay trước mắt cậu. Sử dụng ren căng cây vận khí thổi tan khói bụi xung quanh mình làm rõ ràng tầm nhìn, Phi Linh một lần nữa quan sát kỹ tình hình. Erizarin không còn đứng ngoài nữa, mà là, không biết lúc nào cô đã đặt sẵn một chiếc ghế dựa và một chiếc dù che nắng cắm trên đất, một chiếc bàn nhỏ để nước uống của cô. Chắc cô đang xem phim đây mà. Phía trận chiến tiếp tục diễn ra không ngừng lại ở đó. Vút, thân ảnh của Aphrodite xuất hiện phía trên không trung, anh ta giơ thẳng chân lên cao rồi giáng một đòn thẳng đứng xuống dưới đối tượng bên dưới là Phi Linh. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất rung chấn, những vết nứt hình mạng nhện bắt đầu lan rộng ra xung quanh, Phi Linh nhanh nhẹn thân thể né tránh công kích với lực đạo và cơ thể cứng cáp của Aphrodite. Đất đá có vài phần bén nhọn xước qua mặt Phi Linh khiến nó chảy máu. Vì không đáng kể cậu không để ý bao nhiêu, Aphrodite không có dừng lại, lúc này thế chủ động đang nghiêng về phía anh ta, khi Phi Linh né tránh, anh ta còn trích thêm một chút yếu tố vào. Lúc tiếp đất Phi Linh muốn tiếp tục lui về phía sau, nhưng lúc này cậu lại thấy lấp ló những luồng ánh sáng màu xanh lượn lờ trong đám khói. Những dòng điện sét đánh thẳng về phía cậu như những con cá piraha phát hiện một vũng máu tươi ngon lành vậy. Phi Linh vốn không có dùng đến cái gì năng lực siêu nhiên hay phép thuật. Nhưng nếu chẳng may dính phải dòng sấm sét cuồng bạo kia thì có mà chết vài lần cũng không hết thốn. Phi Linh không thể để cho việc này xảy ra, nếu Aphrodite đã sử dụng đến một thứ không bình thường rồi thì cậu cũng không cần gì phải công bằng, hãy hóa cuộc chiến bình thường này thành cuộc chiến bất thường đi thôi. Trên vẻ mặt Phi Linh hiện một vầng phấn khích sắc thái, dù năng lực của cậu bị hạn chế nhiều lắm, nhưng đấu với người mạnh hơn mình đến khó đỡ như vậy thì thật thỏa chí a, khởi nguyên thiết chế. Phi Linh lẩm bẩm một cách nhanh chóng, sau đó một chiếc cọc được làm với chất liệu bạc thuần không nhiễm tạp chất xuất hiện trong một hào quang màu vàng kim, tiếp đó Phi Linh phóng cọc bạc xuống đất, cọc bạc cắm thẳng xuống đất. Tiếp đến những luồng sấm sét uốn lượn điên cuồng cắn đớp lấy cây cọc bạc thuần cắm xuống, đồng điện liên tục. Ầm ầm, đi xuống đất và phân tán. Khoảng vài giây sau sấm sét ngưng lại không còn được Aphrodite phóng ra nữa, Phi Linh cũng không có cho cọc bạc biến mất, Phi Linh hiểu tên thần này chắc chắn nghiêng về điện nhiều, cứ như vậy thiết lập vô số những cọc bạc thì không hề có khả năng đánh trúng cậu rồi. Cậu thông minh thật đấy, Aphrodite chợt không tấn công nữa mà khen Phi Linh, tôi không dám nhận, anh dường như là một vị thần sấm sét a, thế xét về tốc độ và sát thương thì khỏi bàn rồi. Phi Linh, phán đoán tốt đấy, nhưng cậu còn thiếu một điều. Aphrodite, thiếu thứ gì? Phi Linh không hiểu ý của Aphrodite, nhưng lúc này cậu cảm nhận Erizarin bên ngoài lĩnh vực hoàn toàn thu hồi. Cậu nhận ra không ổn, Erizarin muốn nâng cái độ lên cao nữa sao? Phi Linh nhìn sang phía Aphrodite, lúc này anh ta nói với một vẻ tự hào, hai tay dang rộng. Ta sẽ cho cậu thấy như thế nào là thần vệ của hộ pháp thập nhị thiên. Chuyện gì diễn ra tiếp đây? Cách chương.